Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Làm cho những người khác không có tâm tư ăn cơm. Thời Minh Hổ cũng có chút đau lòng, vì triệu hoán một cái dũng giả, hắn nắm giữ thần tộc nội tình cũng đưa lên không ít. Sư nhưng, liền tại mọi người thất lạc thời gian, triệu hoán nghi thức rốt cuộc có phản ứng. Cự đại chùm tia sáng một mạch quán vân tiêu, làm cho tất cả mọi người đều kích động. Một đạo nhân ảnh đang kêu gọi ma pháp trận trung tâm xuất hiện. Ta đây là lại xuyên Việt rồi. Được triệu hoán tới được dũng giả, nhìn bốn phía hoàn cảnh có điểm ngốc lăng. Ta gọi đừng sống yên ổn. Lần đầu tiên xuyên Việt đến cổ đại thế giới võ hiệp, ở cái thế giới kia, ta thiên phú rất không sai, tuổi còn trẻ liền trở thành tiên thiên võ giả. Ta đang chuẩn bị học tập trăm dặm sườn núi kiếm thần, cẩu đến vô địch xuất hiện ở thế, kết quả ta còn không có thể nghiệm đến nhi nữ giang hồ tình trường. Trang bức thời gian, ta liền lại xuyên Việt rồi. Đây là cái thứ hai thế giới, gì, những thứ này người khí tức trên người làm sao đáng sợ như vậy, liền cùng thần ma trong truyền thuyết giống nhau, chẳng lẽ ta tới đến thần ma thế giới? Cỏ ta thật là sợ nha, ai tới mau cứu ta chín. Nguồn gốc xương không sai, so với còn lại dũng giả khởi bước hiếu thắng. Nigel Goodray sau khi bọn họ đồng dạng quan sát đến đừng sống yên ổn, chứng kiến đừng sống yên ổn trên người có yếu ớt sóng sức mạnh, trên mặt vui vẻ, rốt cuộc đụng tới cất bước tốt dũng giả. Tiền bối, xin hỏi nơi đây là địa phương nào? Đừng sống yên ổn chứng kiến Nim đi tới trước mặt của hắn đánh giá hắn, tuy là trước mắt là ấu nữ, nhưng đừng sống yên ổn vẫn là khẩn trương muốn chết. Nếu như nơi này là thần ma thế giới, tiểu hài tử thường thường là lão quái vật. Thêm lên người chung quanh đối với cái này ấu nữ hết sức kính ngưỡng, hắn 89/10 chắc chắc cái này ấu nữ là lão quái vật. Ninh nghe không hiểu đừng an sinh nói, trực tiếp dùng tinh thần lực với hắn câu thông. Hồi lâu, đừng sống yên ổn rốt cuộc minh bạch tại sao mình đi tới thế giới này. Chỉ là vừa lên tới phải đánh ma vương, cái này nhảy qua nhảy tính có phải là hơi nhiều phải không? Người đã góp đủ rồi, chúng ta làm sao trong vòng thời gian ngắn cấp tốc để thăng thực lực của bọn họ? Nigel Goodray sau khi hướng Thời Minh Hổ hỏi, thần tộc nắm giữ một cái đặc thù tiểu thế giới, bên trong ma lực phần tử sung túc, tốc độ là phía ngoài 30 lần, tương đương bên ngoài một ngày, bên trong một tháng, hiện tại cái này tiểu thế giới ở trên tay ta. Chỉ cần an bài bọn họ đi vào, ở bên trong dùng thần tộc nội tình tưới tiêu thao luyện, bọn họ 7-8 ngày hẳn là có thể đi ra. Thời Minh Hổ hồi đáp, tốt, cứ làm như vậy đi. Cứ như vậy, ngoại trừ Thời Minh Hổ, còn lại dũng giả cùng chuyển sinh giả tất cả đều ném vào. Ma vương điện chủ thượng, thản ra địa giới cùng mạc áo địa giới bị loài người phản công đi trở về, hiện tại liền bối diệp đức địa giới chúng ta cũng mau không thủ được, kế tiếp chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Coren do đề mặt không đổi màu nói rằng, cái này còn cần hỏi ta, dựa theo các ngươi quyết định tốt tới. Hoàng Đông Kiệt nói xong cũng đem Coren do đề đánh phát ra ngoài. Đoàn trưởng, vị cuối cùng dũng giả thành công được triệu hoán tới rồi, liền bị lão ma vương đánh ra ám ảnh trong lòng dũng giả cũng tìm về lòng tự tin. Muốn không bao lâu bọn họ sẽ giết tới. Sensen Brenner nói rằng, đây không phải là rất tốt, bọn họ tới sớm một chút, chúng ta có thể sớm kết thúc một chút đây hết thảy tất. Sensen Brenner nghe vậy không rõ rơi vào cảm khái vô hạn chung người ở đây cảm khái cái gì. Hoàng Đông Kiệt hỏi, cảm giác cuộc sống có điểm kỳ diệu, trước đây chúng ta vẫn là trấn nhỏ vắng vẻ bên trong một chi yên lặng vô danh, vừa hy vọng leo lên mạo nghiệm đoàn. Chỉ là khi đó chúng ta già, tàn tật, thẳng đến ta lão nhi về hưu. Chúng ta phá hiểu mạo hiểm đoàn đều không có hỗn đến bạch kim cấp bậc. Thẳng đến thân ta chết, hóa thành thi vu, đoàn trưởng ngươi phát tích, toàn bộ từ từ cải biến. Chúng ta từ hoàng kim cấp bậc mạo hiểm đoàn lần lượt thăng cấp, Nim gia nhập vào, những người khác gia nhập vào, đụng tới rất nhiều mạo nghiệm việc. Cho đến chúng ta trở thành truyền kỳ mạo hiểm đoàn, vẫn là xếp hạng thứ nhất truyền kỳ mạo hiểm đoàn, liền chấn nhỏ vắng vẻ Kerry chấn cũng, bởi vì chúng ta biến thành bây giờ nhân loại lớn nhất cảng tránh gió Gulat đế đô. Ta cho rằng đây đã là chúng ta cầu còn không được cuối cùng thuộc sở hữu, ai nghĩ đoàn trưởng ngươi sẽ trở thành ma vương một ngày, ngay cả ta cũng trở thành ma tộc tả hữu hộ pháp một trong, thuộc về tiểu phản phái một cái. Nhân sinh thực sự là kỳ diệu, mang mang lục lục từ một cái về hưu lão nhân biến thành hôm nay dáng dấp, đây tuyệt đối là trước kia ta nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Sensen Brenner hồi ức đi qua, cảm thán nhân sinh kỳ diệu. Ngươi như vậy không thể được, ngươi đã không phải là loài người, ngươi bây giờ là thi vu, ngươi sở hữu rất dài thọ mệnh. Nếu như ngươi là nhân loại, mà năm tâm tính là như thế này rất bình thường, có thể ngươi sở hữu nhân loại không cách nào so sánh thọ mệnh, tâm tình của ngươi được trẻ trung hóa, không phải vậy dễ dàng tư tưởng cực đoan, đi lên hắc hóa trạng thái đường. Lạc quan một điểm, nhân sinh vốn chính là sóng lớn phập phồng, cứ việc có cuối điểm, nhưng dọc đường tuyệt vời vô tình gặp được, quyến luyến, thưởng thức hãy để cho người dư vị vô cùng. Hoàng Đông Kiệt khẽ cười nói. Sensenbrenner trên nét cũng xuất hiện cười khẽ, theo như vậy đoàn trưởng là hắn cả đời làm lựa chọn chính xác nhất, không có làm ban đầu kiên trì, vậy có hắn hôm nay. Đoàn trưởng, lui sau khi mẫu thân. Chuyện cũ không cần ở nói Gulat cung đình. Thành ý của chúng ta các ngươi đã thấy, bốn cái địa giới đã trả về cho các ngươi, hiện tại chúng ta là, không phải nên đàm luận cụ thể hợp tác Nigel Goray sau khi đâu, ta muốn cùng hắn đàm luận. Coren do đê độc thân mà đến, chứng kiến đối thoại với hắn chính là Nim bọn họ, Nigel Goray sau khi cũng không tại, điều này làm cho hắn chân mày căng thẳng, nhìn không thấy làm chủ đi ra đàm luận, hắn thực sự lo lắng. Lôi hậu đại nhân có việc tới không được, hiện tại chủ sự là Nim đại nhân cùng thời Minh Hổ đại nhân. Ngươi cùng hai vị đại nhân đàm phán hòa bình cùng lôi hậu đại nhân đàm luận là giống nhau. Quân cách mạng cán bộ biết lôi hậu đại nhân đi đặc thù tiểu thế giới mạnh mẽ đi, tuy là Coren do đề thái độ đã sáng tỏ, nhưng hắn là ma tộc chuyện thật không cách nào cải biến, bọn họ không có khả năng chuyện gì đều nói với hắn. Các ngươi thật có thể đại biểu hắn. Coren do đề vẫn có chút không yên lòng nhìn lấy Nim cùng thời Minh Hổ, dù sao hắn đại biểu là cả ma tộc, đến lúc đó nhân loại nếu như đổi ý, hắn đều không biết đi nơi nào hối hận đi. Yên nào, ngươi nếu là không yên tâm, ngươi có thể chờ vài ngày ở tới. Nim không sao cả nói rằng. Không cần, chỉ các ngươi, hiện tại chúng ta trực tiếp tiến nhập chủ đề. Ma vương tuy là bản thân bị trọng thương, nhưng hắn cắn nuốt mấy cái chủ thần. Chỉ cần hắn triệt để tiêu hóa hết mấy cái chủ thần lực lượng, trên người hắn không thể xóa nhòa thương thế sẽ chậm rãi khép lại. Trải qua ta tỉ mỉ quan sát, ma vương đại khái cần chừng 7 ngày thời gian là, có thể đem sở hữu chủ thần lực lượng hòa làm một thể, 7 ngày sau đó. Thương thế của hắn sẽ dần dần chuyển biến tốt đẹp, cho nên chúng ta chỉ có 7 ngày. Nim bọn họ vừa nghe còn có 7 ngày, trên mặt không có biến hóa, nhưng nội tâm tùng một khẩu khí, bởi vì Nigel Goray sau khi cùng các dũng giả đã đi vào 5 ngày, qua 2-3 ngày nữa, bọn họ liền ra tới. Thời gian hoàn toàn đầy đủ mặc dù có chúng ta ma tộc trợ giúp các ngươi, nhưng muốn tới gần ma vương còn có trở ngại, chính là ma vương mới chuyển biến đi ra tả hữu hộ pháp. Khả năng ma vương biết hắn bản thân bị trọng thương. Lo lắng nhân loại các ngươi thừa cơ đột kích, hoặc là ma vương không thể nào tin được chúng ta ma tộc, liền chuyển biến ra hai cái thần cấp tà hữu hộ pháp. Hai cái này tà hữu hộ pháp các ngươi quen nhau, chính là chết đi Sensenbrenner cùng Wu Wei, đã từng phá hiểu mạo nghiệm đoàn thành viên. Coren do đề báo cho biết Nim bọn họ toàn bộ có quan hệ ma vương tình báo. Sensenbrenner, Wu Wei, cái kia Hi Nhi tỷ đâu? Nim nghe được ma vương làm cho Sensenbrenner cùng Wu Wei sau khi chết không được an bình. Còn tiếp tục đùa bỡn bọn hắn thi thể, Nim sầm mặt lại, rõ ràng làm tâm lửa giận đang thiêu đốt. Chết rồi, ma vương chướng mắt nàng, đem nàng ném tới uy ma thú. Sư Coren do đê vừa dứt lời, Nim trên người xích hồng sắc sát khí trực tiếp thấu thể mà ra, làm cho cả cung đình rơi vào hồng sắc huyết vực bên trong. Coren do đê nhãn thần không khỏi híp một cái này ấu nữ lại trở nên mạnh mẽ. Cái này để trong lòng hắn rất thất vọng, nhân loại thế lực thần cấp cường giả càng ngày càng nhiều, bọn họ ma tộc là hắn một cái thần cấp. Đây là bao nhiêu thật đáng buồn chuyện, phối hợp ma vương đem cái này chàng hí diễn xong, hắn thật lòng hy vọng nhân loại có thể xem ở bọn họ hợp tác phân thượng, cho bọn hắn đồng dạng chỗ sinh tồn chi địa. Nim phát giác trong cung đình các người làm không chịu nổi, mới chỉ có, biết mình tức giận lan đến gần người khác, không khỏi đem sát khí thu hồi lại. Hợp tác điều kiện tiên quyết là hai chiều, chúng ta ma tộc trả giá nhiều như vậy, không phải không công trả giá, hơn nữa ta cũng biết ma vương bị hủy diệt sau đó, chúng ta ma tộc biết bị giới hạn các ngươi. Chúng ta muốn biết ma vương bị hủy diệt sau đó chúng ta ma tộc, có thể được cái gì, nhân loại các ngươi có thể cho chúng ta ma tộc, điều kiện ra sao. Coren do đề thái độ rất rõ ràng, không cấp nổi cho bọn họ ma tộc hài lòng điều kiện, hợp tác sẽ rất khó tiếp tục duy trì tiếp. Chúng ta biết ma đại lục cằn cỗi, chúng ta sẽ phái người đi đổi thiện ma đại lục hoàn cảnh, gồm chúng ta ác cơ tầm địa giới chia cho các ngươi. Thời Minh Hổ quan sát đến Coren do đề biểu tình hồi đáp. Các ngươi có ý tứ, chúng ta hy sinh nhiều như vậy chiến sĩ. Giúp các ngươi hủy diệt thần tộc, bây giờ còn giúp các ngươi đối phó ma vương, các ngươi liền đối xử với chúng ta như thế ma tộc. Các ngươi đến cùng có còn hay không thành ý, phía trước chúng ta đã trả về 4 người các ngươi địa giới, hiện tại, trên tay chúng ta chỉ còn lại 6 cái địa giới giúp các ngươi đối phó ma vương, phía sau, các ngươi không cảm kích chúng ta, còn trái lại từ chúng ta 6 cái địa giới chung cướp đoạt 5 cái địa giới, nào có các ngươi khi dễ người như vậy. Các ngươi sẽ không sợ sự hợp tác của chúng ta còn chưa có bắt đầu, cũng đã kết thúc. Coren do đề vỗ bàn nổi giận lên, làm cho không khí của hiện trường trực tiếp đông lại một cái. Ma vương hung ác độc địa tàn bạo, người biết ma tộc tiếp tục cùng lấy hắn chỉ biết một con đường chết, sở dĩ ngươi mới chỉ có khẩn cấp nghĩ muốn hợp tác với chúng ta, là ngươi đang cầu xin chúng ta, mà không phải chúng ta đang cầu xin ngươi. Mặt khác, thế giới này vốn là chính là của chúng ta, là các ngươi xâm lấn chúng ta, ngươi giết chúng ta bao nhiêu người, ngươi biết không? Món nợ máu này nếu như tính lên đi, cho các ngươi một cái địa giới, chúng ta đều cảm thấy nhiều. Ngươi nếu như cảm thấy điều kiện không được, ngươi có thể tuyển trạch không hợp tác, bất quá ma vương dĩ nhiên chuyển hóa ra hai cái tả hữu hộ pháp, nói rõ ma vương đã không tín nhiệm ngươi nhóm ma tộc. Sợ rằng chờ hắn thương thế khôi phục, các ngươi toàn bộ ma tộc liền có cũng được không có cũng được, thậm chí hắn sẽ bị tiêu diệt các ngươi ma tộc, sáng tạo chủng tộc mới đi ra thời minh hổ. Chứng kiến Corenzo-de gương mặt lửa giận, không chút hoang mang nói rằng, phảng phất không sợ Corenzo-de bỏ rơi khuôn mặt liền đi, một bộ ăn chắc dáng vẻ của hắn. Một cái địa giới không đủ, được ba cái, không phải vậy ta ước thúc không được ma tộc những người khác. Corenzo-de cắn răng, nắm tay nắm chặt tiếp tục tranh cầu lợi ích lớn nhất. Ba cái địa giới không được, chúng ta tối đa phân chia hai người các ngươi địa giới. Đây đã là chúng ta ranh giới cuối cùng, nếu như các ngươi còn không. Thành giao Corenzo-de không đợi thời minh hổ nói xong. Trực tiếp đáp ứng xuống tới, đáp ứng sau đó, hắn căng cứng khuôn mặt buông lỏng, cả người thoạt nhìn lên tâm tình rất không sai. Thời minh hổ bọn họ chứng kiến Corenzo-de sắc mặt biến hóa nhanh như vậy, lập tức ý thức được khinh thường. Cũng may bọn họ phía trước sớm thương lượng, xong tối đa phân chia ba cái địa giới đi ra ngoài, bây giờ nói đến hai cái, kết quả này cũng coi như có thể. Ngươi sau khi trở về tiếp tục quan sát ma vương nhất cử nhất động, có tình huống gì, phải kịp thời phái người nói cho chúng ta biết, trong vòng 7 ngày chúng ta nhất định có hành động. Corenzo-de gật đầu rồi rời đi. Bên ngoài ngươi xem rồi, ta cần tiến nhập đặc thù tiểu thế giới đợi mấy ngày. Nim nói với Thời Minh Hổ. Có cần phải? Thời Minh Hổ hỏi. Có cần phải, ngươi không phải hiểu chúng ta phá hiểu mạo hiểm đoàn nhân, ma vương có lẽ không phải ta có thể đối phó, nhưng Sensenbrenner cùng Google không giống với. Bọn họ ở bán thần, cấp bậc thời điểm đều có thể mang đến cho ta một tia áp lực, bọn hắn bây giờ tất cả đều thăng cấp thần cấp, ta cần càng mạnh lực lượng, tài năng mới có thể đối phó bọn hắn. Thời Minh Hổ không nói chuyện, mở ra đặc thù tiểu thế giới cửa, làm cho Nim đi vào. Thời gian vội vã, ba ngày đi qua Nigel Gorray sau khi bọn họ từng cái, từ đặc thù tiểu thế giới đi ra, đừng sống yên ổn đi tới thế giới này tương đối trễ, cần chờ lâu hai ngày này hào hào nghỉ ngơi dưỡng sức, hai ngày về sau liền là của chúng ta số mệnh chi chiến. Lại hai ngày đi qua Nigel Gorray, sau khi từ đã từng phụ thân thường thường nằm trên trường kỳ đứng dậy, xuất hiện ở bên ngoài viện. Quay đầu nhìn thoáng qua bên trong sân toàn bộ. Phụ thân, chờ đấy, ta lập tức liền đi qua giúp ngươi giải thoát rồi. Nội tâm đánh giá thấp một câu, Nigel Gorray sau khi mang theo chúng cường giả xuất phát. Bước đầu tiên bọn họ và ma vương quân hội tụ vào một chỗ, dần dần đem ma vương điện vây lại. Chống chảy ma vương điện bên trong. Đoàn trưởng, chúng ta có muốn hay không diễn một cái chịu khổ chúng bạn xa lánh bộ dạng? Còn diễn cái gì, đi làm việc. Sensenbrenner cùng Google liếc nhau. Đầu vai liền hướng ma vương đi ra ngoài điện. Làm Sensenbrenner cùng Google đi ra ma vương điện, chứng kiến bốn phía rậm rạp chẳng chịt ma vương quân cùng quân đội loài người, vẫn là vẻ mặt lạnh lùng dáng vẻ, phảng phất bọn họ là không có cảm tình người máy. Ra ra. Sensenbrenner, Google, bêu cùng phá hiểu mạo hiểm đoàn những người khác không? Ba chứng kiến quen thuộc nhất hai người xuất hiện, bêu là nước mắt chảy ròng, những người khác tâm tình hạ. Bọn họ hy vọng dường nào Sensenbrenner cùng Google còn sống. Nhưng bọn họ vô thần đồng tử cùng trên người ma khí ngập trời, không một không phải nói cho người khác biết, bọn họ chỉ là khôi lỗi. Sensenbrenner ngụy trang rất tốt, không nói được một lời, vừa lên tới chính là vong linh thiên tai, so số lượng, hắn chưa bao giờ e ngại bất luận kẻ nào, trừ hắn ra đoàn trưởng. Trong sát na, thiên khung nứt ra rồi, vô số khô lâu quân triều bừng lên, hướng bốn phía ma vương quân cùng quân đội loài người đánh tới, bởi vì hắn đã thăng cấp thần cấp, hắn liền thần cấp tầng thứ hải cốt ác long vương cùng trụy lạc thiên sứ. Đều triệu hoán đi ra, làm cho tập kích bão táp càng thêm mãnh liệt lên. Hai người bọn họ người giao cho chúng ta. Nim cùng Corenzo-de chuẩn bị lưu lại đối phó Sensenbrenner cùng Google, làm cho Nigel Gorray sau khi mang theo dũng giả, cùng chuyển sinh giả đi đối phó ma vương. Nigel Gorray sau khi gật đầu, liền dẫn dũng giả cùng chuyển sinh giả hướng ma vương điện phóng đi. Chỉ là để cho bọn họ cảm thấy kỳ quái chính là Sensenbrenner cùng Google, cũng không có ngăn cản bọn họ, nhiệm thả bọn họ vọt vào. Hống đợi Nigel Gorray sau khi bọn họ vọt vào ma vương điện, Sensenbrenner gọi tới xương cốt ác long vương cùng trụy lạc thiên sứ, liền hướng Nim cùng Corenzo-de giết gào mà đi. Ma vương điện ở chỗ sâu trong các ngươi đã tới Hoàng Đông Kiệt, nhìn lấy chiếc điện Nigel Gorray sau khi đám người, thanh âm ở trên không đáng ma vương điện bên trong quanh quẩn. Nigel Gorray sau khi chứng kiến ma vương, cô linh linh một cái người ngồi ở khô lâu vương tọa bên trên người cuốn băng vải. Quấn vòng quanh nồng nặc tử khí, thoạt nhìn lên thật bị không thể xóa nhòa thương tích, có thể coi là như thế này, Tới 10 không có một người một cái người dám khinh thị hắn, bởi vì hắn trên người ngoại trừ nồng nặc tử khí, còn có hắc ám, bất tường, khí tức kinh khủng. Cô Lỗ Đừng Sống Yên Ổn là tới đến thế giới này lần đầu tiên đối mặt ma vương, cảm giác được ma vương mang tới khủng bố cảm giác áp bách, hắn khẩn trương vẫn là không nhịn được nuốt nước miếng một cái. Động thủ Nigel Goray sau khi lúc này nhìn Thời Minh Hổ liếc mắt, làm cho hắn trực tiếp động thủ. Thời Minh Hổ không có một chút do dự, lúc này xuất ra một viên viên cầu, đó là thần khí, Thời Minh Hổ trực tiếp khởi động thần khí. Hoàng Đông Kiệt có thời gian ngăn cản Thời Minh Hổ hành vi, nhưng hắn không có ngăn cản, lặng lặng nhìn Thời Minh Hổ khởi động thần khí. Chỉ thấy thần khí bộc phát ra quang mang đem trọn cái ma vương điện tất cả đều bao phủ, ở bên trong. Một giây kế tiếp toàn bộ ma vương điện đều biến mất. Sensen Brenner cùng Wu Wei quay đầu nhìn thoáng qua, đã biến mất ma vương điện, không có còn lại cử động, tiếp tục cùng nhìn bọn họ dây dưa. Hư giới vô biên vô hạn ma vương điện ở hư giới, trùng bị không rõ lực lượng băng giải chia lìa, cho đến ma vương điện trở thành phế liệu ở không rõ trong hư không phiêu bạt lấy, thoạt nhìn lên giống như vũ trụ rác rưởi. Nigel Goray sau khi bọn họ đem Hoàng Đông Kiệt dẫn vào thế giới này, một là sợ đem thế giới bên ngoài đánh phá thành mảnh nhỏ, hai là vì để ngừa một phần vạn. Nếu như bọn họ thất bại, bọn họ biết lợi dụng cái không gian này đem ma vương phong ấn tại nơi đây. Ba, không sai, không hổ là bị lão thiên gia chiếu cố người, trong vòng thời gian ngắn, không ngừng từng cái đột phá đến thần cấp tầng thứ, còn có mấy cái đến thần cấp điểm tới hạn. Hơn nữa ngươi, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ so với dũng giả, cùng chuyển sinh giả những thứ kia ngoại tộc kém chút nữa, không nghĩ tới ngươi dựa vào trong tay thanh kiếm kia để thăng nhiều như vậy, thực lực đã cùng quá 13 dương chủ thần Thời Minh Hổ ngang nhau. Thế nào, nhi tử của ta, sở hữu ta huyết mạch, có phải hay không thường thường bởi vì mình cao quý huyết mạch mà cảm thấy tự hào? Hoàng Đông Kiệt như trước ngồi ở Khô Lâu Vương tọa bên trên trêu nói. Ngươi không phải của ta phụ thân ta đã chết, ngươi chỉ là kế thừa cha ta lực lượng quái vật, ta tuyệt đối, không cho phép một cái quái vật lợi dụng cha ta lực lượng làm sằng làm bậy, cũng không cho phép ngươi tiếp tục làm bẩn cha ta danh tiếng. Ngày hôm nay ta sẽ đánh bại ngươi, làm cho phụ thân ta triệt để được yên nghỉ. Nigel Goray sau khi dùng thánh kiếm chỉ nói với Hoàng Đông Kiệt. Kiệt kiệt kiệt. Bỗng nhiên Hoàng Đông Kiệt nhỏ bé cúi đầu bụng mặt, phát sinh làm người ta tê dại cười quái dị. Các ngươi quá ngây thơ rồi, các ngươi liền không hoài nghi đây hết thảy đều là ta an bài tốt. Nigel Goray sau khi bọn họ vừa nghe, chân mày nhất thời nhíu một cái. Một giây kế tiếp, bọn họ rốt cuộc biết ma vương vì sao nói như vậy. Chỉ thấy ma vương đứng lên, ngập trời ma khí trực tiếp thả ra ngoài. Trên người hắn băng bó kỹ mấy tầng băng vải trực tiếp vỡ thành mảnh vỡ, lộ ra hắn không phát hiện chút tổn hao nào ma khu. Ngươi, ngươi! Thời Minh Hổ bọn họ chứng kiến ma vương trên người không phát hiện chút tổn hao nào, tất cả đều lâm vào trong kinh ngạc. Đúng đúng, chính là loại cảm giác này, ta chính là thích nhìn thấy các ngươi vẻ mặt kinh ngạc dáng vẻ. Không nghĩ tới a, dẫn các ngươi người nhập cuộc là ta. Hoàng Đông Kiệt dương dương đắc ý cười nói. Làm sao có khả năng? Đây chính là chúa tể, ngươi làm sao có khả năng một điểm thương thế đều không có? Thời Minh Hổ khó có thể tin hỏi. Làm sao có khả năng không có việc gì, đối mặt chúa tể, ta đúng là bị không thể xóa nhòa thương thế, nhưng ở ta dưỡng thương trong lúc, ta phát hiện Coren do đề không thích hợp. Một khi điều tra, không nghĩ tới hắn cùng các ngươi làm ở cùng một chỗ. Thẳng thắn ta tương kế tự kế, cố ý biểu hiện ra ta phải cần một khoảng thời gian, mới bị thương thế chuyển biến tốt đẹp, kỳ thực ta chỉ cần 3-4 ngày, ta là có thể triệt để khôi phục. Chứ hiện tại, là vì chờ các ngươi cũng không có khiến ta thất vọng, không có mấy ngày nữa các ngươi liền đưa tới cửa. Hoàng Đông Kiệt cần cù bù siêng năng nói rằng, Nigel Goray sau khi bọn họ vừa nghe, sắc mặt đều biến đến hết sức khó coi. Nguyên bản ma vương bản thân bị trọng thương, bọn họ cơ hội thủ thắng thập phần cự đại, ai nghĩ ma vương đã sớm thương thế khôi phục không nói, còn bởi vì thôn phệ mấy cái chủ thần trở nên càng mạnh mẽ hơn. Cái này kế tiếp đâu chỉ khổ chiến, đơn giản là sinh tồn chiến. Ngươi rõ ràng khôi phục nhanh như vậy, vì sao không phải trực tiếp quét ngang qua đây, không phải muốn chờ chúng ta đột phá đến thần cấp chủ động đưa tới cửa. Ngươi cứ như vậy ác thú vị, nhàm chán như vậy. Nigel Goray sau khi nghiến răng nghiến lợi nói rằng, đối với, ta chính là buồn chán, phải biết rằng, quá dễ dàng đạt được thế giới này, sẽ để cho ta sau khi thành công rất mê mang. Ngược lại kết quả đều giống nhau, ta làm gì à không nhiều lắm chơi các ngươi một hồi. Bất quá các ngươi yên tâm. Ta sẽ không giết chết các ngươi là dũng giả, là ngoại tộc, chân quý rất, ta sẽ cắt đứt tứ chi của các ngươi, phế bỏ ngươi nhóm, coi các ngươi là sủng vật nuôi. Tấm tắc, vừa nghĩ tới chính mình nuôi sủng vật là dũng giả, thật đúng là trên mặt lần có mặt mũi chuyện. Hoàng Đông Kiệt thái độ khắp nơi tản nhìn lấy Nigel Goray sau khi những người này, phảng phất ăn chắc bọn họ giống nhau. Nigel Goray sau khi nhìn về phía những người khác nhãn thần, phát hiện ánh mắt của bọn họ ngoại trừ kiên định, vẫn là kiên định, biết bọn họ đã chuẩn bị sẵn sàng. Chiến chỉ lệnh hạ đạt, Thời Minh Hổ bọn họ tất cả đều vây giết. Tony Gungra Ray sau khi chảm kích trước hết đến, vô hạn phóng đại kinh hồn chảm kích làm cho hư không hơi vặn vẹo, ngay lập tức mà rơi, phảng phất người tư tưởng cũng không có nói nhanh. Hoàng Đông Kiệt không có động tác dư thừa, khẽ nâng đầu liếc mắt chừng đi qua, nhãn lực trực tiếp đem này đạo chảm kích cho băng giải. Lúc này, phía sau có hư không vặn vẹo, bạch ma quỷ ngay lập tức mà hiện, một đạo âm dương tan vỡ viên cầu hướng Hoàng Đông Kiệt phía sau đánh tới. Hắn đánh trúng, chỉ là hắn đồng tử trong nháy mắt phóng đại, ma vương mặt ngoài thân thể có một tầng quỷ dị hắc khí quấn quanh, cái này thật mỏng hắc khí không ngừng đem hắn công kích chặn lại, vẫn còn ở cắn nuốt hắn âm dương tan vỡ viên cầu. Đụng bạch ma quỷ tuy là kinh ngạc ma vương phòng ngự, nhưng hắn không dám có một tia phân thần, nhưng ma vương tốc độ vẫn là quá nhanh, xoay người một cước chính là nhắm ngay bụng của hắn một kích. Hắn cả người trong nháy mắt cung thành tôm, lấy tốc độ nhanh hơn té bay ra ngoài. Hoàng Đông Kiệt còn muốn đuổi theo đối bạch ma quỷ tạo thành lần thứ hai đả kích, nhưng hắn vừa muốn hành động, lại có 5 người gần người hắn. Nessus trạch cảnh lôi bố Âu đừng sống yên ổn Rax Maria, cái này 5 tên dũng giả, vừa lên tới chính là toàn lực DPS, hoa cả mắt quyền ảnh, rậm rạp không lọt gió hàn quang, không góc chết toàn bộ hướng Hoàng Đông Kiệt bao phủ mà đến. Hoàng Đông Kiệt tại chỗ vẫn không nhúc nhích nghĩ trang bức một cái, có thể không phải đến 3 giây, hắn phát hiện trên người hắn phụ ra hắc khí trở nên mờ ảo. Không có biện pháp, làm hết 3 giây trang bức phạm, hắn chủ động hoàn thủ. Tốc độ thật nhanh tốt bá đạo lực lượng cái này phòng ngự. Cỏ Nessus bọn họ chứng kiến ma vương lấy tốc độ nhanh hơn, đem chiêu thức của bọn hắn sẵn sàng nghênh tiếp xuống tới, điều này làm cho bọn họ sắc mặt càng ngày càng trầm nặng. Chiêu kiếm của ngươi rất tinh mỹ, so với người của thế giới này còn muốn kín không kẽ hở. Ngươi có phải hay không từ thế giới võ hiệp tới, chiêu kiếm của ngươi có thế giới võ hiệp mùi vị. Đừng sống yên ổn nghe được ma vương phán đoán hắn là thế giới võ hiệp tới, hắn cũng không có kinh ngạc, còn lại người đã với hắn giới thiệu qua ma vương tình huống trước mắt ma vương, là mới cũ hai vị ma vương cùng tai ách lão nhân kết hợp thể, tai ách lão nhân lại là quỷ dị nhất tồn tại, hắn chuyển sinh vô số lần, đi qua thế giới võ hiệp cũng là bình thường. Kiếm rất ổn, nhãn rất tiêm, tốc độ cùng sức phản ứng cũng không tệ, chỉ bất quá ngươi cầm thế giới võ hiệp chiêu thức đối phó ta, quá ngây thơ ngươi. Tất Hoàng Đông Kiệt nhếch miệng lên, một chỉ điểm ra, đừng sống yên ổn nhất thời sắc mặt cả kinh. Cấp tốc dùng thân kiếm một đỡ, chỉ là thân kiếm của hắn như là đậu hũ, đâm một cái liền phá. Thân kiếm bị vỡ nát, cái kia một chỉ mang tới thấu triệt lực cũng đem Đừng An Sinh bả vai cho quán xuyên. Một chỉ này gọi toái tinh chỉ, là ta ở thế giới võ hiệp đâm vô số người sọ luyện ra được. Thế nào, chiêu này còn có thể à? Hoàng Đông Kiệt nhìn lấy đã chợt lui đi ra ngoài, sắc mặt có điểm tái nhợt. Đừng sống yên ổn nói rằng, đừng sống yên ổn hô hấp vi loạn không nói lời nào, nhưng không ai từ trên mặt hắn biểu tình nhìn ra nội tâm hắn có bao nhiêu kịch liệt ba động. Tao niên, người cái gì cũng tốt, chính là người quá trẻ tuổi. Cảm giác được vây công hắn 4 người thế tiến công biến đến càng thêm phát lực, Hoàng Đông Kiệt nhãn thần liếc nhìn niên kỷ vĩnh viễn 18 tuổi Trạch. Ánh mắt của hắn làm cho Trạch nội tâm không khỏi căng thẳng. Một giây kế tiếp, Trạch bắp thịt toàn thân trong nháy mắt căng gấp, bởi vì hắn chứng kiến ma vương nắm tay ở trước mặt hắn trong nháy mắt phóng đại. Đụng két hai cánh tay giao nhau một phòng, vừa tiếp xúc, Trạch thân thể chấn động. Ngay sau đó cánh tay xương gãy tiếng làm cho Trạch hơi biến sắc mặt, một giây kế tiếp, cự đại quán đánh lực mà đến, hắn bay rớt ra ngoài. Su liền vào giờ phút này, Thời Minh Hổ, Tây Tái Anh Đạt đến Luân, Lưu Ly Bi cùng Bạch Khả Nana thừa cơ đánh lén tới rồi. Bọn họ chờ cơ hội này chờ quá lâu. Nhưng, Hoàng Đông Kiệt trên người kẽ hở là hắn cố ý hiện hiện ra, Kiệt Kiệt. Hoàng Đông Kiệt cười quái dị vừa ra, vô hạn sát khí từ trên người hắn phún ra ngoài. Lưu Ly Bi bọn họ sắc mặt nhất thời kinh biến, nhưng bọn họ thu tay lại đã tới không vội, chỉ có thể cắn răng tiếp tục quán đánh xuống đi. Oanh cực hạn trong nháy mắt, thời không điêu linh, giống như tái nhật vô thần tranh sơn thủy khắc lúc dừng lại. Tất cả mọi người đều bay rớt ra ngoài, từng cái trên người đều treo màu, chờ bọn hắn khống chế thân thể dừng lại, mỗi một người đều nhìn chằm chằm ma vương. Cho tới bây giờ bọn họ mới phát hiện, ma vương đến nay hô hấp đều vô cùng bình ổn. Thần cấp còn chưa đủ. Nếu như các ngươi không phải vượt qua thần cấp đạt được chúa tể tầng thứ, vậy hôm nay vận mệnh của các ngươi liền đã định trước. Hoàng Đông Kiệt chủ động lấn người mà lên, 537 hắn chuẩn bị bức ép một cái đám này tiểu gia hỏa. Ngoại giới Sensen Brenner hài cốt ác long vương bị Nim bạo lực phá hủy, hủy đi không có việc gì, chỉ cần Sensen Brenner trên người còn có ma lực ở, hài cốt ác long vương có thể vô hạn gây dựng lại, chỉ là Nim điên rồi, trực tiếp đem hài cốt ác long vương linh hồn chi hỏa cho dập tắt. Làm cho hải cốt ác long vương triệt để gây dựng lại không được. Chứng kiến trụy lạc thiên sứ cũng bị nhân loại cường giả cuốn lấy, Sensen Brenner đầu vai, không thể không từ trong hư không rút ra một bả cốt kiếm. Nói thật, hắn là vong linh đại pháp sư, không thích nhất chính là đánh cận chiến. Ai có thể làm cho Nim từng bước ép sát, lấy có một, không hai một đời tốc độ đem hắn chung quanh khô lâu binh toàn bộ hủy đi, cấp tốc hướng hắn tới gần. Không có biện pháp, hắn không thể làm gì khác hơn là cùng Nim cái này, chỉ bạo tẩu la lị chính diện cương một hồi. Hô hai người đụng vào nhau, cốt kiếm cùng đỏ tươi huyết kiếm đều ở đây lực áp lẫn nhau, khí tức ở va chạm, nhãn thần đang nhìn nhau, hai người đều hung dứt. Lão gia tử nói, ở ngươi còn chưa trở thành thi vu phía trước, ngươi là phá hiểu mạo hiểm đoàn bên trong chiến sĩ, ở ngươi chuyển biến thành thi vu trưởng thành sau đó, kinh nghiệm chiến đấu của ngươi không yếu đi, ngược lại trở nên mạnh mẽ. Chỉ là ngươi người có điểm lười, có thể sử dụng số lượng đè chết người, tuyệt đối sẽ không tự mình hạ tràng sát nhân. Trước đây có lão gia tử ở, dù cho ta đối với thực lực của ngươi bán tín bán nghi, cũng không tiện thăm dò thực lực của ngươi. Hiện tại lão gia tử mất, mà ngươi cũng không phải là chân chính Sensen Brenner. Ta đây liền cố gắng hết sức để cho ngươi nằm xuống, làm cho Sensen Brenner được yên nghỉ. Nim chứng kiến Sensen Brenner như người chết lạnh nhạt vô thần nhãn thần. Trong lòng nàng không khỏi thất lạc, trong lòng nàng thật ra thì vẫn là ôm Sensen Brenner còn sống ý tưởng. Chỉ là Sensen Brenner một điểm phản ứng đều không có, điều này làm cho nàng huyễn tưởng triệt để tan vỡ. Chú lùn Sensen Brenner người chết dạng không có biến hóa, nhưng hắn vẫn không khách khí phun ra hai chữ này. Ngươi nói cái gì? Nim trừng mắt. Chứng kiến Sensen Brenner vẫn là người chết dạng, nàng hỏa khí lên đây. Nàng cảm thấy đây tuyệt đối là Sensen Brenner khi còn sống lậu niệm lưu lại, cái này tuyệt đối không lưu được. Tử lão đầu, người chết cho ta gắt gao Nim triệt để trở thành bạo tẩu la lị, từng chiêu muốn đem Sensen Brenner chém thành thịt nát. Bên kia, Wu-wei có điểm đau đầu, hắn ngoại trừ đối phó Corenzo-de, còn muốn đối phó phá hiểu mạo hiểm đoàn những người khác. Corenzo-de không phải sự tình, có thể đối phó người một nhà ít nhiều có chút phiền phức. Hơn nữa nữ võ thần cũng ở bên trong, một bộ muốn hắn triệt để yên nghỉ bộ dạng. Cái này để trong lòng hắn thật là khổ sắc a. Corenzo-de chứng kiến phá hiểu mạo hiểm đoàn nhân cuốn lấy Wu-wei, nghĩ vậy là phá hiểu mạo hiểm đoàn chuyện nội bộ, thẳng thắn hắn lui ra phía sau, nhìn lấy chính bọn hắn giải quyết. Đối mặt phá hiểu mạo hiểm đoàn nhân, Wu-wei cũng không dám khinh thường, mặc dù bọn hắn mỗi một người đều không có đạt được thần cấp, nhưng làm như quen thuộc nhất người của bọn họ. Wu-wei nhưng là biết rõ thực lực của bọn họ mạnh bao nhiêu. Vu còn lại nhóm phối hợp lại, một dạng thần cấp cường giả cũng rất khó đối phó bọn hắn. Huyễn thần hình thái Wu Wei cảm giác được có điểm bị động, trực tiếp đổi mạnh hơn hình thái. Hắn lúc này đem Bill đánh bay đi ra ngoài, ngay sau đó tốc độ nhanh nhất miêu nữ Liner hướng hắn phi đánh tới. Tê Liner thú hóa vuốt mèo vô kiên bất tồi, cùng Wu Wei thần chi thủ va chạm, không ngừng bắn lên ra hoa lửa, còn sản sinh quét ngang bốn phía hồ quang điện, một đêm cùng đêm ra ti hai con hấp huyết quỷ thân vương, cũng là dựa vào tốc độ ăn cơm. Làm Liner cùng Wu-wei va chạm một khắc kia, các nàng liền một tả một hữu xuất hiện ở Wu-wei bên cạnh thân. Hai tay đỏ như máu duệ mang hướng Wu-wei xé rách qua đây. Nữ nhân có đôi khi là thật điên cuồng, Wu-wei chân mày căng thẳng, biết Liner các nàng mỗi một người đều muốn cho hắn ngã xuống, làm cho hắn thoát khỏi ma vương khống chế được yên nghỉ, cho nên bọn họ đều không có nương tay, điều này làm cho Wu-wei cảm thấy cật lực. Nếu như tiếp tục như vậy xuống phía dưới, hắn nhất định sẽ bị Liner các nàng bị thương nặng. Đây cũng không phải là hy vọng của hắn, vì vậy hắn không ở có chút bảo lưu, thấu xương cảm giác áp bách trực tiếp từ trong cơ thể hắn bộc phát ra. Oanh ở Wu-wei bạo phát một khắc kia, Liner các nàng tất cả đều té bay ra ngoài, các nàng khống chế thân thể ở giữa không trung nhất chuyển, lợi chảo trực tiếp trừ, bám đất làm trở lực vội vã ngăn trở chính mình dừng lại. Cho đến bọn họ trên mặt đất trượt hơn trăm thước mới ngừng lại được, các nàng dừng lại, đều có thể đã gặp các nàng lợi chảo trên mặt đất vẽ ra sâu đậm ngách. Một đêm cùng đêm ra ti đều là hấp huyết quỷ thân vương, các nàng tự lành năng lực thập phần cường đại, vừa rồi Wu-wei bạo phát dù cho làm cho trên người các nàng có thương thế, cái này sẽ võ thuật các nàng cũng trong nháy mắt khôi phục. Liner là động vật họ mèo, nhiều tốc độ phản ứng là rắn gấp 7, bất luận cái gì công kích ở trong tầm mắt của nàng cũng như cùng là, thả chậm gấp 10 lần pha quay chậm. Thêm lên miêu hựu là động vật nhuyễn thể, có thể lui có thể kéo dài triển khai, thân thể lại mẫn tiệp, mới vừa rồi sóng xung kích chung. Nàng hầu như lấy thân thể mềm mại trình độ tránh được tuyệt đại bộ phận sóng xung kích. Làm người rơi xuống đất, nàng cơ hồ không có chịu đến cái gì thương thế. Lúc này các nàng mỗi một người đều sắc mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm Wu-wei. Wu-wei cường đại, các nàng là biết đến, ở phá hiểu mạo hiểm đoàn lúc, nếu như không tính cả lão gia tử, Nim là nấc thang thứ nhất, Wu-wei cùng Sensen Brenner lại là nấc thang thứ hai. Khi còn sống cứ như vậy mạnh, sau khi chết thăng cấp thần cấp, ngoại trừ càng mạnh, còn có cái gì? Các nàng biết Wu-wei có chút bảo lưu, nhưng không nghĩ tới bảo lưu nhiều như vậy, một lần bạo phát chỉ bằng khí lãng đưa các nàng đánh bay ra ngoài. Điều này làm cho các nàng cảm nhận được vô hạn áp lực, giữa lúc các nàng nhãn thần đối mặt nhìn nhau, ý đồ thương lượng đối sách khác đối phó Wu-wei lúc. Một giây kế tiếp, trên người các nàng lỗ chân lông trực tiếp dựng đứng. Mới vừa bạo phát Wu Wei lại khác thường dạng, hắn ở trước mặt tất cả mọi người trực tiếp từ huyễn thần hình thái chuyển biến thành mạnh hơn vô hạn hình thái, rõ ràng hắn là không muốn chơi. Phiền toái nên ra thì các nàng bắp thịt toàn thân đều căng thẳng, một lần bạo phát đã đủ các nàng chịu. Còn không có đợi các nàng thích ứng, Wu Wei lần nữa chuyển biến ra mạnh hơn hình thái đi ra, đây là nghĩ một lần giải quyết hết các nàng. Wu Wei gót chân đạp một cái, mặt đất nứt ra, chủ động hướng Li Na các nàng đánh tới. Ông bều vọt ra che ở Li Na trước mặt các nàng, toàn thân đấu khí quấn quanh, chiêu thức của hắn bày ra, đây chính là Wu Wei đã từng dạy cho hắn đấu võ kỹ năng liệt không chảm. Hắn chuẩn bị dùng Wu Wei thúc dạy cho hắn đấu võ, kỹ năng làm cho Wu Wei thúc yên nghỉ. Đụng hai người lúc này va chạm, Wu Wei nội tâm hết sức hài lòng, bèo cuối cùng cũng học được hắn đấu võ kỹ năng tinh hoa. Chỉ là hai người chênh lệch quá lớn, bèo Lian một giây đều không kiên trì nổi, đã bị Wu Wei đánh bay, bay rớt ra ngoài lúc, hắn còn gặp Wu Wei hai lần thương tổn, phần bụng rắn rồi một cước, cho đến người bay rớt ra ngoài quán đánh, ở xa xa sơn thể bên trong không thể động đậy. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Một Wu Wei giải quyết rồi một cái, không có một chút chỉ độn liền hướng Li Na các nàng tiến lên. Li Na các nàng còn cảm ứng được bêu khí tức, tuy là khí tức hư nhược rồi điểm, nhưng người còn sống, cái kia vấn đề cũng không lớn. Đối mặt đằng đằng sát khí Wu Wei, các nàng tất cả đều biến hóa làm tàn ảnh cùng Wu Wei va chạm đứng lên. Tuy là các nàng nỗ lực, nhưng đối mặt toàn lực DPS Wu Wei, không đến một phút đồng hồ, các nàng vẫn là dần dần theo không kịp. Cho ta động Li Na chứng kiến trực bức trước mắt công kích, cứ việc cái này tốc độ công kích bị nàng thả chậm gấp 10 lần. Nhưng thân thể của hắn lại theo không kịp. Đụng Wu Wei một kích này rất mạnh, đồng dạng đem Li Na đánh bay đến sơn thể nơi đó cùng Bêu làm bạn đi. Một đêm cùng đêm ra thì có hơi phiền toái, các nàng siêu tự lành năng lực rất mạnh, không thể không khiến Wu Wei thêm lên một tia phá hư ma pháp, có thể còn không có đợi hắn đem hai người này đánh ngã. Hắn không nguyện ý nhất đối mặt hai người xông tới. Một cái nữ võ thần Ki Li Hazer, một cái lão gia tử tôn tử Tiểu Kỳ. Nữ võ thần không cần phải nói. Hiểu được điều hiểu, Tiểu Kỳ phải không cố những người khác ngăn cản xông lên. Wu Wei kính trọng nhất lão gia tử, phá hiểu mạo hiểm đoàn những người khác, hắn quen thuộc, đả thương không có quan hệ, có thể lão gia tử tôn tử, hắn thật sự là không hạ thủ được. Đối mặt nữ võ thần cùng Tiểu Kỳ gia nhập vào, Wu Wei ám thán một khẩu khí, hắn muốn vẩy nước. Tiểu Kỳ vọt một cái đi lên, không phải nắm cổ áo của hắn đem hắn bỏ qua, chính là một cước đá hắn cái mông đưa hắn đạp ra. Đối mặt nữ võ thần lại là có thể tránh liền tránh. Không thể tránh cũng làm dáng một chút đánh bay nàng chừng mấy hồi. Chỉ là hắn hành vi làm cho tất cả mọi người đều nhìn ra vấn đề. Hắn dĩ nhiên hạ thủ lưu tình càng quan sát càng thấy được, không thích hợp nữ võ thần Ki Li Hazer cũng không biết lần thứ mấy bò dậy, đột nhiên nàng cười rồi, đối mặt Wu Wei thần chi thủ quán đánh. Nàng trực tiếp buông ra vũ khí, mỉm cười nhìn Wu Wei quán đánh qua đây, cẩn thận. Nêm ra thì các nàng tuy là đi qua Wu Wei hành vi quan sát ra cái gì, nhưng nữ võ thần không khỏi gan quá lớn. Dĩ nhiên lấy loại này liều mạng phương thức thăm dò Wu Wei. Đối mặt lấy mệnh dò hỏi hắn nữ võ thần, Wu Wei cuối cùng vẫn dừng lại. Nữ võ thần Ki Li Hazer chứng kiến Wu Wei dừng lại, cao hứng trực tiếp nhào vào Wu Wei trong lòng. Ta liền biết là ngươi. Nữ võ thần Ki Li Hazer vui vẻ hư dáng vẻ ôm chặt Wu Wei. Ai Wu Wei hít một khẩu khí, trên người ngập trời ma khí trong nháy mắt không có, biểu tình cùng nhãn thần động thái cũng khôi phục như lúc ban đầu. Nêm ra thì các nàng xem đến thực sự là Wu Wei bản thân, mỗi một người đều vây lại. Không đánh rồi, bên kia đều phá phòng. Sensen Brenner chứng kiến Wu Wei diễn không nổi nữa, liền đem Nim đẩy ra, cũng làm cho khô lâu đại quân đình chỉ bọn họ giết chóc. Làm sao, không tiếp tục diễn sao? Nim dù sao sống rồi cực kỳ lâu, một cái người có phải hay không đang diễn trò, nàng chỉ cần cẩn thận quan sát, làm sao có khả năng không nhìn ra. Ngay từ đầu đúng là không nhìn ra, chơi được đấu qua trình chung, lần lượt va chạm. Sensen Brenner chiêu thức đều đang nói cho nàng biết, hắn là bản thân. Không có biện pháp, đoàn trưởng phân phó, chúng ta chỉ có thể làm theo. Sensen Brenner trên người ngập trời ma khí tán đi, khô lâu quân đoàn cũng bị hắn lui về, đem toàn bộ trách nhiệm tất cả đều đẩy tới đoàn trưởng trên đầu. Nói cách khác, căn bản cũng không có cái gì oán niệm kết hợp thể, hết thảy đều là lão gia tử tự biên tự diễn, lão gia tử vì sao làm như thế? Nim rất bất mãn hỏi. Khảo nghiệm, tán thành, chơi. Đều có thể, ngươi nghĩ muốn biết, không bằng chờ các loại lão gia tử đi ra, ngươi đi hỏi hắn. Sensen Brenner đem vấn đề đá cho đoàn trưởng, hắn biết đoàn trưởng là ra không được, bởi vì đoàn trưởng nhất định sẽ giả chết thoát thân tránh bế những người này, một đoạn thời gian. Dù sao làm ra chuyện lớn như vậy, không đi ra tránh một chút sao được, chờ các loại danh tiếng qua, đoàn trưởng mới có thể trở về. Hanh, Cái gì chó má khảo nghiệm, rõ ràng chính là chơi chúng ta, chờ hắn đi ra, ta khẳng định hãm lấy cổ của hắn hỏi hắn, vì sao không mang theo ta chơi. Corrin Jordé chứng kiến Guwei cùng Sensen Brenner lộ hiện dẫn, tới nhân loại trận doanh ba động không ngừng, nhưng cái này chuyện không liên quan tới hắn, hắn làm cho ma vương quân thành thật xuống tới, chờ đợi kết quả sau cùng. 747-77 hư giới ở Hoàng Đông Kiệt dưới sự bức bách, rốt cuộc có 4 người đột phá đến thần cấp trở lên tồn tại. Thời Minh Hổ Bạch Ma Quỷ Liêu Li Bini Gơn Gò Ra Ray, sau khi đối mặt 4 cái chúa tể cấp bậc, Hoàng Đông Kiệt cũng là biểu hiện rất cật lực dáng vẻ, nhưng chỉ là cật lực, 4 người này còn hoàn toàn uy hiếp không được hắn. Trừ cái này 4 người, những người khác thương thì thương, nằm xuống, có thể nhúc nhích cũng chỉ có 1-2 người. Honey Gơn Gò Ra Ray sau khi 4 người chăm chú nhìn Ma Vương, miệng lớn thở phì phò, trong lòng bọn họ sóng lớn phập phồng không chừng, bọn họ thật không rõ quái vật trước mắt vì sao mạnh mẽ như vậy. Đánh tới hiện tại, bọn họ chỉ là ở ma vương trên người gẩy ra mấy đạo vết thương. Liền cùng cạo gió giống nhau đừng dãy ruộng, từ bỏ chống lại, làm sùng vật của ta không phải chuyện mất mặt gì. Hoàng Đông Kiệt không thèm đếm xỉa nói rằng, tốc chém oanh Hoàng Đông Kiệt, đợi đến đáp lại là Nigel Gora Ray sau khi bọn họ liên hợp một kích này cũng đem Hoàng Đông Kiệt đẩy lui hơn 10 thước. Cho thể diện mà không cần, xem ra không cho các ngươi chứng kiến chân chính tuyệt vọng, các ngươi là không biết ta đối với các ngươi có bao nhiêu nhân từ. Bị đẩy lui hơn 10 thước, Hoàng Đông Kiệt phảng phất bị đánh nổi giận, khí tức kinh khủng lại một lần nữa từ trên người Hoàng Đông Kiệt phún ra ngoài. Hoàng Đông Kiệt động rồi, tự động hướng Nigel Gora Ray sau khi 4 người xé đánh tới. Thái Dương Quyền Thời Minh Hổ chứng kiến Ma Vương tới gần, muốn dùng Thái Dương Diệu Quang bức lui Ma Vương. Bộc một giây kế tiếp, bụng của hắn bị Hoàng Đông Kiệt cho quán xuyên. Chỉ là có thể chiếu rọi hắc ám, có thể ta hắc ám sớm đã thành thói quen hào quang của ngươi, ngươi đi xuống cho ta a. Hoàng Đông Kiệt móc ra cánh tay, ngón tay cấp tốc điểm ra, đem Thời Minh Hổ trên người thần lực cấm điểm, còn cắt đoạn hắn cùng với thần cách liên hệ, cuối cùng đá hắn đến nơi hẻo lánh vừa ăn cho đi. Ghê tởm Nigel Gora Ray sau khi chứng kiến Ma Vương, đột nhiên hung mãnh như vậy đứng lên, lòng bàn tay đều toát mồ hôi, nhưng bọn họ không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể ngạnh kháng. Đáng tiếc bọn họ đối mặt là lão âm bức cái thứ hai Hoàng Đông Kiệt, trả giá trên mặt bị chảy thương đại giới dữ tợn đem bạch ma quỷ đánh phế đi. Hiện trường chỉ còn lại con của hắn cùng con dâu phụ. Mau tránh ra Nigel Gora Ray sau khi đem nữ nhân của hắn đụng vỡ, cắn răng dùng thánh kiếm bổ về phía ma vương điểm tới được khủng bố một chỉ. Vỡ Nigel Gora Ray sau khi viền mắt trong nháy mắt phóng đại, trong tay hắn thánh kiếm lại bị ma vương một chỉ từ trung gian cho đứt đoạn. Mà hắn cũng bởi vì, này một chỉ bay rớt ra ngoài, nhịn không được thổ một búng máu. Thanh kiếm này là phụ thân ngươi để lại cho ngươi, mà ta sở hữu phụ thân ngươi toàn bộ lực lượng. Ngươi cảm thấy thanh kiếm này có thể uy hiếp được ta. Còn lại một cái, tính rồi, trực tiếp giải quyết hết ngươi đi. Hoàng Đông Kiệt một cặp tử trào phúng hết, xoay người nhìn về phía Liêu Li Bi. Hắn cảm thấy nếu như không phải hung hăng kích thích một cái con hắn liền vĩnh viễn sẽ không bạo phát. Hoàng Đông Kiệt vô cùng đơn giản trực quyền đánh ra, quyền ảnh từ trên người Liêu Li Bi trực tiếp thấu thể mà ra. Liêu Li Bi thân thể chấn động, cứ việc nàng không muốn, nàng cũng bị cái này quỷ dị lực lượng cưỡng chế rơi vào trạng thái chết giả. Không phải Nigel Gora Ray sau khi cứ như vậy, trơ mắt xem cùng với chính mình thê tử sinh cơ hoàn toàn không có. Phù cực hạn lửa giận dâng lên, Nigel Gora Ray sau khi trái tim đang nhanh chóng nhảy lên. Hoàng Đông Kiệt cảm giác được con trai dị dạng, mặt ngoài không có biến hóa, nội tâm cũng là vui vẻ, rốt cuộc phải kết thúc. Đây là sáng thế thần lực lượng, Thời Minh Hổ trong mắt chừng lớn dường như, gặp quỷ nhãn thần nhìn lấy Nigel Gora Ray sau khi... Lúc này Nigel Gora Ray sau khi trên người tiết lộ ra nhật nguyệt đồng huy lực lượng, theo thời gian đưa đẩy, này cổ lực lượng càng ngày càng có thần tính. Kiến thức rộng Thời Minh Hổ dù cho chưa từng thấy qua sáng thế thần, nhưng hắn bản năng nói cho hắn biết, đây tuyệt đối là thuộc về sáng thế thần lực lượng. Ta muốn ngươi chết thần vũ, hóa Nigel Gora Ray sau khi bộc phát ra không thể giải thích lực lượng, trong tay hắn thánh kiếm phát quang chiếu sáng dĩ nhiên chính mình chữa trị, nhưng lại hoàn thành lại một lần nữa tiến hóa. Nigel Gora Ray sau khi không biết này, cổ từ trong cơ thể nhô ra lực lượng là cái gì, nhưng hắn có thể cảm giác được mình lúc này không gì làm không được. Lúc này hắn một trưởng trực tiếp đem ma vương chấn trụ tại trong hư không, một kiếm quán thua qua đây. Bộc không có bất kỳ ngoài ý muốn, Nigel Gora Ray sau khi trực tiếp đem ma vương đâm thủng. Hoàng Đông Kiệt còn có thể diễn, hắn há hốc mồm giống nhau nhìn lấy trước mắt hắn Nigel Gora Ray sau khi, lại cúi đầu nhìn thoáng qua đâm vào thân thể hắn vì thánh kiếm. Toát ra khó tin màu sắc. Ngươi, khinh thường, ta, chưa Nigel Gora Ray sau khi thập phần quả đoán, ma vương di ngôn hắn đều không muốn nghe, kiếm phong nhất chuyển trên dưới vừa bổ, ma vương bị hắn đem cắt ra. bị cắt mở ma vương thân thể dần dần hóa thành tinh trần tiêu tán. Có loại núp trong bóng tối ăn dưa Hoàng Đông Kiệt, chứng kiến phân thân của mình cứ như vậy không có, lắc đầu, liền len lén rời khỏi nơi này. Ma vương vừa chết, Nigel Gorray sau khi trên người cái loại này, không gì không thể lực lượng liền tiêu thất. Nigel Gorray sau khi không có tâm tư lưu ý cái này, cũng không có bởi vì hắn giết chết ma vương mà vui vẻ, cả người hắn thân thể run rẩy hướng phiêu đãng tại cái kia lưu ly bi đế bay qua. Bối, be ra. Nigel Gorray sau khi là đương sự, hắn không có phát hiện lưu ly bi là trạng thái chết giả, vừa nhìn thấy mặt ngoài tình huống, hắn liền ôm lấy lưu ly bi gào gào khóc lớn lên. Bạch ma quỷ bọn họ nằm ở ma vương bị đánh bại vui sướng ở giữa, hãy nhìn đến Nigel Gorray sau khi bộ dáng bi thương, trên mặt bọn họ vui sướng thu liễm. Từng cái hơi đi tới, lẫn nhau nhìn về phía lẫn nhau đều không biết phải an ủi như thế nào. Di thời Minh Hổ phát hiện trước nhất tình huống trước đừng bi thương, nàng dường như không có chết. Nigel Gorray sau khi nghe vậy bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía thời Minh Hổ, ánh mắt kia động thái, ai nấy đều thấy được hắn có bao nhiêu lưu ý lưu ly bi. Nàng hẳn là chỉ là tiến nhập trạng thái chết giả, để cho ta thử một lần, ta xem có thể hay không tỉnh lại nàng. Nigel Gorray sau khi hết sức phối hợp, đem lưu ly bi giao cho kiến thức rộng thời Minh Hổ. Thời Minh Hổ kiểm tra, cẩn thận một cái, dùng thông thường thủ đoạn không gọi tỉnh lưu ly bi, hắn trực tiếp liền sử dụng thần tộc còn sót lại không nhiều nội tình tỉnh lại, võ thuật không phụ hữu tâm nhân, hắn rốt cuộc tỉnh lại. Lưu ly bi vừa mở mắt, Nigel Gorray sau khi liền trực tiếp nhào qua ôm chặt lấy nàng. Ta còn tưởng rằng mất đi người lưu ly bi nghe vậy lộ ra ấm áp lại tràn ngập tình yêu mỉm cười, vỗ nhẹ Nigel Gorray sau khi sau lưng tỏ vẻ đáp lại, sau đó nghĩ đến vừa rồi trạng thái chết giả dưới tình cảnh, nàng nhãn thần xuất hiện vẻ nghi hoặc. Thời Minh Hổ bọn họ cũng phát hiện lưu ly bi tình huống không đúng, chính diện rắn rồi ma vương một kích trực tiếp rơi vào trạng thái chết giả, nàng tỉnh lại, trên người làm sao có khả năng một điểm thương thế đều không có. Vừa rồi tại trạng thái chết giả, ý thức của ta vẫn là thanh tỉnh. Ta có thể cảm giác chu vi phát sinh sự tình, ta lại tô vẫn chưa tỉnh lại. Cái này ma vương có chuyện, hắn công kích mặt ngoài nhìn như rất mạnh, nhưng thực tế không có tổn hại, chỉ là cưỡng chế để cho ta rơi vào trạng thái chết giả nếu như, ta không có suy đoán, ma vương là cố ý bằng vào ta chết kích thích ngươi. Lưu Ly Bi nhìn lấy nhà mình nam nhân nói, hắn cố ý kích thích ta sao? Nigel Gorray, sau khi chứng kiến Lưu Ly Bi trên người thực sự một điểm thương thế đều không có, hắn chính là càng nghĩ càng không đúng kình. Dần dần, hắn thân thể run nhẹ nhẹ, hắn nghĩ tới rồi khả năng nào đó. Còn lại dũng giả đều không phải người ngu, bọn họ cũng cảm giác được ma vương đối với bọn họ hạ thủ lưu tình. Thêm lên một màn như thế, cái này ma vương có thể không phải là cái gì oán niệm kết hợp thể 197. Hắn chính là Nigel Gorray sau khi phụ thân cái này, không có khả năng. Ma vương ngay trước mặt chúng ta đem Sensen Brenner cùng Guway giết chết, đây là ta phụ thân tuyệt đối không có khả năng làm được ra sự tình. Nigel Gorray sau khi không tin hắn đem cha của mình giết chết, bằng không cái này dạng quá hí kịch hóa, điều này làm cho hắn như thế nào tiếp thu được. Lưu Ly Bi tuy là cảm thấy ma vương rất có vấn đề, nhưng nàng biết ma vương đã chết, hơn nữa còn là chết ở nhà mình trên tay nam nhân, nàng cũng không hy vọng nhà mình nam nhân trên lưng giết cha bêu danh. Sở dĩ hắn không phải ma vương, cũng phải là ma vương. Còn lại dũng giả cũng ý thức được điểm này, đại lục thật vất vả đạt được cứu vớt. Nigel Gorray sau khi là cái đại lục này chúa cứu thế, là cái thế giới này anh hùng, trên người tại sao có thể cho phép có ô danh tồn tại. Sở dĩ bọn họ tập thể giả trang câm điếc, đối với cái đề tài này tránh miệng không đề cập tới. Ngươi vừa rồi đánh bại ma vương lực lượng là làm sao tới, nếu như ta không có nhìn lầm, vậy hẳn là sáng thế thần lực lượng. Thời Minh Hổ vì nói sang chuyện khác, trực tiếp đem trọng tâm câu chuyện kéo tới Nigel Gorray sau khi vừa rồi thức tỉnh, trên lực lượng. Ta không biết, cái này cổ lực lượng là từ trong cơ thể ta trực tiếp nhô ra, người nói thế nào là sáng thế thần lực lượng, có thể tại sao ta cảm giác đó là đến từ ta huyết mạch lực lượng, chỉ là cái này cổ lực lượng quá cường đại, hiện tại lại đang trong cơ thể ta ẩn núp. Nigel Gorray sau khi cũng là lộ ra thần thái nghi ngờ nói rằng, đó là đến từ huyết mạch lực lượng không sai, chỉ là phụ thân của hắn cũng không có đã nói với hắn, gia tộc bọn họ huyết mạch có bao nhiêu cổ xưa, thần kỳ, cao quý chờ các loại. Huyết mạch. Thời Minh Hổ lâm vào suy nghĩ, không ai biết hắn đang suy nghĩ gì. Chúng ta đi ra ngoài trước, những người khác cũng chờ chúng ta đây. Không có ai có dị nghị, thời Minh Hổ liền đem mọi người đưa ra hư giới. Làm Nigel Gorray sau khi bọn họ đi ra chứng kiến Sensen Brenner hai người cùng phá hiểu, mạo hiểm đoàn nhân hòa mình, Nigel Gorray sau khi thân thể nhất thời cứng đờ. Ở hư giới hắn nỗ lực thuyết phục chính mình, đó là ma vương, không phải của hắn phụ thân. Có thể ra tới ngoại giới chứng kiến Sensen Brenner cùng Guway bộ dạng, Trực tiếp tọa thực cái kia chính là cha của hắn. Lúc này hắn quỳ rạp xuống đất, trong mắt kinh hoàng thất thố xem cùng với chính mình hai tay, hắn dĩ nhiên đem cha của mình giết chết. Đoàn trưởng không chết, hắn chỉ là giả chết thoát thân đi ra ngoài tị tị phong đầu. Sensen Brenner đi tới Negan Gorare sau khi trước người nói rằng, thực sự, có thể ta vừa rồi thức tỉnh cái này cổ lực lượng thực sự quá mạnh mẽ, phụ thân thật thành công giả chết thoát thân. Negan Gorare sau khi bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Sensen Brenner, hắn thật hy vọng phụ thân giống như Sensen Brenner nói như vậy giả chết thoát thân. Có thể cái này cổ lực lượng mạnh quá mức, hắn đều không cách nào trưởng khống cái này cổ lực lượng. Hắn không dám hứa chắc phụ thân hắn thật có thể ở cái này cổ lực lượng dưới, giả chết thoát thân. Yên tâm đi, người lão tử vĩnh viễn là người lão tử, khả năng các ngươi nỗ lực đánh nửa ngày đều là đoàn trưởng phân thân. Sensen Brenner thành tự hiểu rõ nhất đoàn trưởng người, đoàn trưởng có thể nằm liền tuyệt đối sẽ không đứng, thêm lên đoàn trưởng lại thích xem kịch trò hay, cái kia ra sân 8/9 phần 10 là đoàn trưởng phân thân. Người xác định, ta đây phụ thân hắn. Đừng hỏi ta cũng không biết đoàn trưởng đi đâu. Bất quá đoàn trưởng sự tình ngươi cũng đừng xía vào. Đoàn trưởng đem thế giới này một lần nữa xào bài, đã giúp ngươi đánh hạ tất cả cơ sở. Đây là đoàn trưởng thân là cha cho ngươi một lần cuối cùng trợ giúp, về sau ngươi chỉ có thể dựa vào chính ngươi đi tới. Negan Gorray sau khi có điểm ngây người, hắn không nghĩ tới phụ thân sẽ vì hắn làm nhiều như vậy. Nhanh đi vội vàng, không phải vậy quân đội loài người lại cùng ma vương quân đánh nhau. Negan Gorray sau khi chứng kiến loạn tao tao hiện trường, chỉ có thể đem tâm tình trong lòng đè xuống, đi trưởng khống toàn trường đi. 7 mấy ngày trôi qua ma vương quân lui, địa bàn lại quay về nhân loại trong tay. Mà nhân loại cũng chỉ có một cái chính quyền, quán triệt chính là ba dân chủ nghĩa. Không có ai không phục, lúc này Negan Gorray sau khi danh vọng lớn nhất, dù cho trong lòng có cực đại dã tâm người, cũng chỉ có thể nhẫn nại ở bất động. Hoàng Đông Kiệt không để ý đến phía ngoài những mưa gió, hắn giờ này khắc này đang ở tại không biết tên bên hồ nhỏ bên trên câu cá. Bỗng nhiên, tiếng gió thổi ngừng, nhàn nhạt gợn nước từng vòng khuếch tán cũng lắng xuống, vạn vật đẹp tất cả lúc này yên lặng. Một cái trong dự liệu, lại ngoài ý liệu người đến. Là một cô gái một cái cực mỹ nữ tử xinh đẹp, không cách nào hình dung phẳng phất thế gian đẹp, ở trước mặt nàng chỉ có điêu linh phần. Mà nàng cũng có tư cách này người đã đến rồi Hoàng Đông Kiện, không quay đầu lại đều biết người tới là ai. Đem thế giới tai họa thành cái này dạng, ngươi hai tay ngăn liền không xía vào, ngươi thật đúng là một cái không chịu trách nhiệm nam nhân. Cô gái thanh âm giống như là tường thủy âm thanh, ai nghe xong ai si mê. Còn không thấy ngại nói ta, ngươi ni, thân là sáng thế thần, ngươi mặc kệ thế giới này, thân là chúng ta mẹ của đứa bé, ngươi lại ném phụ con rơi, không chịu trách nhiệm người là ngươi đi. Hoàng Đông Kiệt quay đầu nhàn nhạt nhìn lấy Santevela á, khoan hãy nói, người thật đúng là đẹp, chỉ là tên này là hắn đã từng tên thê tử, cũng không biết bản tôn có phải hay không cũng là tên này, ném phụ con rơi. Ngươi thật đúng là cảm tưởng. Khi đó ngươi chính là một cái phổ thông không thể bình thường mạo hiểm giả, ta cái kia hóa thân cũng không biết thế nào nhìn chúng ngươi, để cho ngươi được tiện nghi. Hóa thân không phải bản tôn, ngươi muốn cho bản tôn thử hóa thân quả, đại giới ngươi có thể không trả nổi. Santevela á nhãn thần nhỏ bé liếc nói với Hoàng Đông Kiệt. Vô sự không lên Tam Bảo Điện, nói đi, ngươi tìm mục đích của ta là cái gì? Hoàng Đông Kiệt hỏi. Ta chuẩn bị ly khai thế giới này, muốn rời đi trước tìm một cái người thay thế ta trở thành cái thế giới này, sáng thế thần. Sở dĩ ngươi tìm đến ta lạc ửm, ngươi là thích hợp nhất người. Không làm, ta ở cái thế giới này cũng đợi không được bao lâu, ngươi tìm người khác a. Hoàng Đông Kiệt cự tuyệt Santevela á nghe được bị cự tuyệt, trên mặt không có còn lại tâm tình. Nàng sau lưng Hoàng Đông Kiệt an tĩnh đứng một hồi, không nói gì, chuyển bước chuẩn bị ly khai. Kỳ thực thế giới này có cần hay không sáng thế thần đều giống nhau, nàng chỉ là muốn rời đi thế giới này phía trước đến xem người đàn ông này mà thôi. Cứ như vậy ly khai, ngươi liền không có muốn nói cái gì. Hoàng Đông Kiệt quay đầu ngắm tới hỏi. Làm sao, ngươi còn muốn cô ta? Hoàng Đông Kiệt buồn bực, tại sao là cái nữ nhân đều cảm giác mình có mị lực, còn cảm giác mình đang muốn cô nàng? Có thể a, chỉ cần chúng ta còn có cơ hội gặp mặt, chúng ta không phải là không thể được kết làm đạo lữ. Cũng không biết Santevela á cái gì tâm tính, cố ý cho Hoàng Đông Kiệt lưu lại mỹ hảo huyễn tưởng, nói xong nàng rồi rời đi. Làm sao cảm giác nàng đem đường đi rộng rồi? Hoàng Đông Kiệt lắc đầu, không ở suy nghĩ có quan hệ chuyện của nàng. Ngoại phiên Santevela á vượt qua cửu tử nhất sinh, hỗn độn kiếp hải rốt cuộc phải đến thế giới mới, giữa lúc nàng tiến nhập thế giới mới lúc, nàng bị buộc ngừng. Bị buộc dừng không ngừng nàng một cái, vẫn là 6 người, 6 người kia hầu như cùng nàng là cùng một cái tầng thứ, đều là siêu thoát thế giới của mình, chuẩn bị bước vào rộng hơn đại thế giới bên trong. Mà bức dừng bọn họ là một chỉ dương đà, hạ cấp thế giới sáng thế thần cùng mở quát đám người, các ngươi tốt nha, chúc mừng các ngươi gần bước vào. càng bao la đại thế giới một nguyên vàng giới. Chỉ là muốn tiến nhập nguyên vàng giới không phải dễ dàng như vậy, ít nhất phải qua bản thần thú cửa ải này. Nghĩ tới bản thần thú cửa ải này rất đơn giản, chính là đem trên người bọn họ 9 tầng bảo bối giao ra đây. Dương Đà biểu hiện rất rõ ràng, hắn là muốn đánh cướp ý tứ. 7 vị siêu thoát giả từ trên người Dương Đà cảm giác được nồng nặc cảm giác nguy cơ, bọn họ mặc dù không cam, nhưng bọn hắn ở thế giới của bọn hắn sống rồi lâu như vậy, biết nhịn một chút trời cao biển rộng. Cho nên bọn họ xếp hàng cắn răng đem trên người mình 9 tầng bảo bối nộp. Nhưng như trước có không đứng đắn, nghĩ man thiên quá hải vượt qua, kết quả bị Dương Đà phát hiện, tại chỗ bắt hắn cho nuốt, những người khác trong nháy mắt đàng hoàng. Thành thật nộp lên hết bảo bối của mình, cùng chạy trối chết giống nhau vọt vào nguyên vàng giới. Santevella A xếp hạng mặt sau cùng, nàng nhìn thấy những người khác đều nộp, Dương Đà ánh mắt lại nhìn nàng chằm chằm, nàng không có tuyển trạch, đang chuẩn bị đem mình cất giữ trên bảo bối giao. Ngươi không cần giao, đi qua đi. Vì sao? Santevella A sửng sốt, nàng làm sao không cần giao? Trên người ngươi có tên kia khí tức, ngươi 89/10 là tên kia hồng nhan chi kỷ, sở dĩ mạng ngươi rất tốt. Dương Đà bẻ bẻ cổ, không thèm đếm xỉa nói rằng. Santevella A sửng sốt. Nàng không nghĩ tới người nam nhân kia còn có tầng quan hệ này, lại cùng kinh khủng như vậy Dương Đà nhận thức. Đại nhân, có thể hay không nói cho ta biết, hắn rốt cuộc là thân phận gì, vì sao ngươi sẽ bắn hắn mặt mũi? Santevella A hỏi. Muốn biết, rất đơn giản, chờ ngươi từ nguyên vàng giới siêu thoát đi ra đang nói. Đại nhân, ngài không phải nguyên vàng giới thần thú, lời này của ngươi vũ nhục đến bản thần thú, nguyên vàng giới rất lớn sao, bản thần thú một cái dám liền đem nó cho băng không có. Santevella A nghe được nguyên vàng giới bên trên còn có càng bao la thế giới, cái này chỉ thần thú lại là đến từ cao cấp hơn thế giới, hốc mắt của nàng không khỏi hơi mở phóng đại. Đi thôi, nói không chừng ngươi từ nguyên vàng giới siêu thoát đi ra lại đụng tới bản thần thú khác không nhiều lắm, chính là phân thân nhiều, thêm lên bản thần thú không có yêu thích khác, chỉ còn lại thích đánh cướp. Sở dĩ, hi hi, chư A vạn giới đều có bản thần thú đánh cướp thân ảnh. Santevella A đã hiểu, trước mắt Dương Đà không phải bản tôn. Hơn nữa Dương Đà hành vi để cho nàng hết sức kinh ngạc, ở chư A vạn giới đánh cướp nhiều lần như vậy, đối mặt nhiều như vậy yêu nghiệt, đối mặt nhiều như vậy các giới lão tổ thánh vương các loại. Cái này chỉ thần thú dĩ nhiên không có lật thuyền qua một lần, cái này Dương Đà đến cùng là thần thánh phương nào. Túc chủ ACC nhỏ dường như muốn trăng bức, vậy làm sao có thể thiếu bản thần thú, người bận rộn, bái Dương Đà nói xong cũng vô căn cứ biến mất không thấy. Xem ra ta đối với vô cùng vị diện nhận thức vẫn là quá cạn. Santevella A hít một khẩu khí. Liền tiến vào nguyên vàng giới. Phá Hiểu mạo hiểm đoàn nơi dừng chân Hoàng Đông Kiệt, An An Tĩnh Tĩnh đã trở về, ngoại trừ Phá Hiểu, mạo hiểm đoàn nhân, cũng liền mấy người biết, khiêm tốn thời gian tiếp tục. 20 năm sau Nigel Gore sau khi khai sáng chính quyền vẫn là băng giải. Đây là một cái mạo hiểm giả thế giới, ba dân chủ nghĩa quá ước thúc bọn họ. Thêm lên người có dã tâm nhiều lắm, Nigel Gore sau khi một cái người căn bản không đè ép được tất cả mọi người thanh âm, sau đó sẽ không có sau đó. Nigel Gore sau khi ảo não trở về kế thừa Phá Hiểu mạo hiểm đoàn. Hoàng Đông Kiệt cùng Hy Nhi ở cái thế giới này du ngoạn đã nhiều năm, biết mình nên rời đi. Cứ việc không hề xá, sở dĩ Hoàng Đông Kiệt ở ban đêm len lén đi. Dù cho hắn biết ban đêm mọi người cũng biết tỉnh không có đi vào giấc ngủ, thậm chí len lén rơi nước mắt, nhưng bọn hắn đều chưa ra ngăn cản Hoàng Đông Kiệt ly khai. Đều đừng chết quá sớm, ta sẽ còn trở lại. Hoàng Đông Kiệt vừa đi tam hồi đầu, cuối cùng chứng kiến Nim ghé vào cổng trụ bên len lén nhìn hắn thủy uông uông rơi nước mắt, Hoàng Đông Kiệt hít một khẩu khí, dù cho hắn trải qua vô số luân hồi chuyển thế, chia lìa cảm giác luôn là khiến người ta khó khăn chia lìa. Hắn phát ra thanh âm không lớn, có thể trong viện còn thanh tỉnh đám người ai không nghe được. Bọn họ đều đi ra, đều đứng tại cửa nhìn phía lão gia tử. Lão gia tử, chúng ta biết vẫn chờ ngươi trở về. Ngươi nhất định phải trở về. Sensen Brenner bọn họ đều ở đây cùng Hoàng Đông Kiệt cáo biệt. Một đám vương bát đản. Cũng biết gạt ta nước mắt. Hết Hoàng Đông Kiệt cuối cùng vẫn đi tác giả. Dưới một cái thế giới là, ngươi đoán em, ai, lại là hỏng vét một màn, đời này sẽ không lại là ăn mày a. Làm Hoàng Đông Kiệt ở tân thế giới thức tỉnh, bởi tân sinh đều có 3 ngày suy yếu kỳ, hắn cảm giác đầu tiên chính là thân thể suy yếu thấu. Đời trước ngưu bức hống hống, tả quyền một cái ma vương, hữu quyền một cái dũng giả, ai dám khi dễ hắn lão nhi vô lực, ai chứng kiến hắn không phải thân thể thành khẩn phấn chấn tam hồi, nhượng bộ lui binh. Đời sau lại là nhỏ yếu bắt đầu, cái này chênh lệch cảm giác đơn giản là không muốn không muốn. Hắn vì sao thở dài, bởi vì hắn lúc này đang nằm ở đường phố hôn ám nơi hẻo lánh bên, trên thân thể có một trận đau đớn, thêm lên xiêm y có lôi kéo, quyền cước đánh đá vết tích. Rõ ràng hắn là bị nhiều người đánh một trận nhét vào đường cái nơi hẻo lánh bên, trên người hắn là cổ nhân y phục, gia tăng hai bên đường phố cổ trang phong cách vật kiến trúc, Hoàng Đông Kiệt ý thức được từ ba lại đi tới cổ đại thế giới. Cũng không biết là chính trải qua lịch sử cổ đại một cái ảnh thu nhỏ, vẫn là giá không cổ đại. Vì sao không phải tiên hiệp cổ đại thế giới? Bởi vì Hoàng Đông Kiệt không có từ trong không khí cảm ứng được cái gì linh khí, tiên khí cùng ma uế khí độ trở, các loại. Điều này làm cho Hoàng Đông Kiệt không khỏi một trận thất lạc, hắn vốn là một cái cá mặn, đột nhiên hắn này cá mặn có mộng tưởng rồi. Hắn nhớ chuyển sinh đến siêu cao vĩ độ thế giới, tới một lần triệt triệt để siêu thoát, do đó hoàn toàn trưởng khống vận mạng của mình. Cái này dạng hắn có thể thăm dò bổn, nguyên biết tại sao mình có thể vô số lần chuyển sinh. Ai nghĩ hàm ngư phiên thân, vẫn là cá mặn. Luân hồi chuyển thế không chịu hắn khống chế, chuyển sinh là ngẫu nhiên sự kiện, hắn nên thế nào vẫn là thế nào. Muốn không tự sát đổi một cái thế giới được rồi, Hoàng Đông Kiệt, còn không có tiếp thu trí nhớ của cổ thân thể này, cũng đã suy nghĩ có muốn, hay không lấy phương thức cực đoan đổi một cái thế giới ý tưởng. Tự sát, quả thật có chút cực đoan, nhưng đó là nói với người khác, với hắn mà nói, không phải là không nhất kiện cơm thường chuyện. Nhưng, hắn suy tư khoảng khắc, vẫn là buông tha tự sát ý niệm trong đầu, bởi vì hắn không dám hứa chắc hắn đời sau là có thể chuyển thế đến hắn nhớ muốn thế giới. Chuyển sinh là ngẫu nhiên sự tình, nhưng này liền ngẫu nhiên, cái này phía sau chẳng lẽ không có một đôi vô hình tay an bài toàn bộ. Nghĩ đến tự sát không có dễ dàng như vậy được nguyện lấy thường, Hoàng Đông Kiệt tuyển trạch lần nữa thối nát. Có lẽ thời cơ không đến, thời cơ đã đến, không cần hắn chờ mong, hắn tự nhiên đạt được hắn nhớ muốn. Đời trước là 80 tuổi lão nhân, đời này là lạc bên trong lôi thôi trung niên nhân, làm cái gì? Tuy là lòng ta để ý rất lớn tuổi, nhưng tâm tình của ta hết sức trẻ tuổi, liền không thể an bài cho ta tuổi nhỏ hơn một chút. Điều này làm cho ta đỉnh lấy mặt của đại thúc đi câu lan nghe hát, nào có tiểu cô nương sẽ bị đại thúc hấp dẫn. Gì, làm sao thứ nhất cổ đại, liền muốn tầm hoan tác nhạc loại này hủ bại sự tình. Ta không phải người như thế, nhất định là nguyên thân bẩn thỉu tư tưởng ảnh hưởng đến ta, để ta xem một chút cái này bẩn thỉu ký ức, hào hào phê phán hắn. Tịch Dương ánh chiều tà phổ trên mặt của hắn, cạn bã râu ria xồm xàm, hắn cực kỳ giống không nơi nương tựa lạc phách trung niên nam nhân. Đi ngang qua người đi đường chỉ cần thấy được hắn, trong ánh mắt đều bắt đầu vẻ chán ghét, không phải ghim hắn, đó là đối với ăn mày nhất trí đồng nhân nhãn thần, mặc dù hắn không phải ăn mày. Dần dần tiêu tán người giữa các hàng, dù cho Hoàng Đông Kiệt suy yếu đi nữa, hắn cũng loáng thoáng cảm giác được có lưỡng đạo ánh mắt từ một nơi bí mật gần đó, nhìn chăm chú vào hắn. Một ánh mắt không có địch ý, nhưng có nhàn nhạt hiếu kỳ. Khác một ánh mắt liền kỳ quái, đó là so với người qua đường sâu hơn chán ghét, đều nhanh tiếp cận có địch ý. Phảng phất Hoàng Đông Kiệt tồn tại làm cho tia mắt kia chủ nhân hết sức khó chịu. Hoàng Đông Kiệt là hai mắt sờ soạn, không biết nguyên thân chung quanh nhân tế quan hệ, đối với cái này lưỡng đạo ánh mắt tự nhiên khó thực hiện phán đoán. Cảm giác được lưỡng đạo ánh mắt chủ nhân hẳn không phải là tới tìm phiền toái, Hoàng Đông Kiệt bất kể, nhắm mắt chậm rãi tiêu hóa nguyên chủ lưu cho trí nhớ của hắn. Trịnh Lương Tài, Lý Trưởng, là này Thường Phong đường phố quản sự, lại là khu vực này rất nhiều bộ khoái đầu một trong. Lý Trưởng kiêm bộ khoái đầu mục, nói rõ hắn hắc bạch lưỡng đạo thông cật, nhưng hắn lúc này duy duy nặc nặc ở một cái ngây ngô, cũng còn không có thối lui trước mặt người tuổi trẻ cúi đầu cung kính. Không có gì khác, nguyên do bởi vì cái này tuổi gần 15 tuổi người trẻ tuổi cả người xuyên cẩm y vệ, phục sức. Ở cổ đại tuổi gần 14 tuổi tự thành niên thời đại, tuổi còn trẻ làm được giá trị không có vấn đề. Vấn đề là trước mắt cẩm y vệ có thưởng thức tiểu kỳ, từ thất phẩm cái này so với hắn trong cái này trưởng mạnh hơn nhiều, thêm lên cẩm y vệ sở hữu đặc quyền. Hắn nhớ không khó duy vâng dạ đều không được. Ở kinh đô, tiểu kỳ quá nhiều, nhưng là không phải là người nào muốn làm coi như. Hơn nữa tuổi như vậy, coi như hắn là 14 tuổi gia nhập vào cẩm y vệ, bởi cẩm y vệ chỉ nghe hoàng đế điều khiển, cẩm y vệ nội bộ khảo hạch cùng xét duyệt là thập phần nghiêm cẩn. Muốn thăng cấp, cái gì tư chất, công lao trở các loại tất cả đều rất khó làm giả. Người bình thường gia nhập vào cẩm y vệ, lăn lộn 4-5 năm đều không có tìm được lộ số thăng cấp. Mà người trẻ tuổi trước mắt này chỉ dùng một năm liền thăng cấp tiểu kỳ, sau lưng của hắn nếu là không có chỗ dựa vững chắc mới là chuyện lạ. Trịnh Lương Tài lúc này rất khẩn trương, không ít người đều cảm thấy thay cẩm y vệ làm việc rất vinh hạnh, nhưng đó là người ngu xuẩn ý tưởng. Cẩm y vệ là có thể đến gần, cẩm y vệ hung danh người nào không biết, không minh bạch biết đến càng nhiều chết càng nhanh sao. Dù cho đây là cẩm y vệ chuyện riêng nếu như có chọn, Trịnh Lương Tài thật muốn tách ra cẩm y vệ xa xa, nhưng hắn không có lựa chọn khác. Hơn nữa chứng kiến trước mắt vị đại nhân này, dung mạo cùng cái kia ma cờ bạc dáng dấp giống nhau đến mấy phần, tim của hắn đều lạnh. Đại nhân, tuy là ta là nơi này quản sự, nhưng tứ hải sòng bạc là quyền giúp sản nghiệp, chuyện của hắn xử lý không tốt, hơn nữa hắn cờ bạc trả ra gì thành tính, sở thiếu khoản nợ thực sự nhiều lắm. Trịnh Lương Tài cúi đầu cẩn thận từng ly từng tí nói rằng, loại này bại hoại thiếu bao nhiêu khoản nợ ta bất kể, nhưng hắn không thể chết được, hắn phải sống cho tốt. Hoàng An Trạch trong con ngươi chỉ có lạnh nhạt, nếu như không phải mẫu thân trong lòng còn để ý cái này nhân loại, hắn hận không thể đem người này cặn bã giết đi. Đại nhân, ta... Người Hắc Bạch lưỡng đạo thông cật, ngươi luôn luôn biện pháp ở bên trong này chu toàn, ta chỉ cần hắn còn sống. Hoàng An Trạch xuất ra tùy thân vô thường mỏng là mỗi một cái cẩm y vệ đều có, bất kể là công sự việc tư, vẫn là một ngày nghe thấy cũng phải ghi lại ở mặt trên. Liền cùng viết nhật ký giống nhau, mỗi 7 ngày đều muốn nộp lên một lần vô thường mỏng. Hoàng An Trạch mở ra vô thường mỏng, ngay trước mặt Trịnh Lương Tài, đem ghi chép hắn làm không lớn không nhỏ chuyện xấu xa cho kéo xuống đưa cho hắn. Trịnh Lương Tài nhất thời sắc mặt khó coi, nội tâm dãy giụa vài cái, cuối cùng vẫn đem Hoàng An Trạch kéo xuống vô thường giấy cho kế tiếp. Hắn nhớ không tiếp không được, vô thường mỏng bên trên ghi chép hắn chuyện xấu xa, đối với hắn ảnh hưởng không lớn, vấn đề lớn nhất là hắn chứng kiến Hoàng An Trạch chưa từng thường mỏng bên trên kéo xuống tới một tấm vô thường giấy. Đây thật là không làm người, làm cho hắn nhìn không nên nhìn sự tình. Nếu là hắn không đồng ý, ngày mai nào đó con sông bên trên, thì có thể chứng kiến hắn xác chết trôi tuổi quá trẻ. Hắn làm sao ác như vậy, đáng đời hắn lên làm tiểu kỳ. Đại nhân, ta ở tứ hải sòng bạc bên trong có người, ta có thể cho người của ta làm sổ sách, làm cho hắn sở thiếu khoản nợ kéo dài thời hạn, nợ khó đòi, chết sổ sách chờ các loại. Hoàng An Trạch vừa nghe, có chút ngoài ý muốn nhìn nhiều Trịnh Lương Tài liếc mắt, lá gan ghê gớm thật, tay dám vói vào tứ hải sòng bạc bên trong, xem ra hắn phải có cái gì dựa. Quả nhiên, không thể coi thường bất luận kẻ nào. Về phần hắn bị người chứng kiến kéo xuống một tờ vô thường mỏng hành vi, đây quả thật là dễ dàng trở thành bị người cầm nắm thóp của hắn. Nhưng đây là hắn cơ bản thao tác, ai bảo hắn thật giả vô thường mỏng đều có, hơn nữa hắn vô thường mỏng không chỉ một bản. Có phải hay không nhược điểm, liền hỏi hắn có nhận hay không? Bất quá thay đổi sổ sách chỉ có thể một hai trở về, nếu như hắn còn tiếp tục đổ, sổ sách bên trên chỉ biết tăng thêm tên của hắn. Cái này, Trịnh Lương Tài sắc mặt củ kết nhìn lấy Hoàng An Trạch nghĩa. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.